Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, ba cái vấn đề. Anova truyền thuyết, nơi này là đặc thù thư khố, ngoại trừ trao quyền tìm đọc tư liệu, cùng đạo quán người khiêu chiến bên ngoài, người bình thường nhưng là cấm đi vào, phải biết. Nơi này gần như ghi chép Anova địa khu tất cả lịch sử văn hóa. Lenora vung ngón tay một vòng những sách kia đỡ cười nói, ngươi đã có thể đến khiêu chiến đạo quán, vậy ta liền sẽ không quản thực lực của ngươi như thế nào. Chỉ án chiếu phổ thông đối chiến quy tắc đến, tại khiêu chiến trước cần phải tiếp nhận một khảo nghiệm, nếu là khảo nghiệm thất bại, ta sẽ không tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ai, còn mang dạng này, Gym Leader còn có thể cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Hilda lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Lenora. Không đợi Lenora giải đáp, Samantha liền kéo về Hilda giải đáp nói. Nói như vậy, Gym Leader là không thể tùy ý cự tuyệt tiếp nhận khiêu chiến. Cần phải là sự tình ra có nguyên nhân, lại hoặc là ngừng quán trong lúc đó thì không tính toán gì hết. Còn có mỗi cái đạo quán đều sẽ lập xuống nhất định khiêu chiến quy tắc. Nếu là không có cách nào đạt thành những cái kia quy tắc, quán chủ cũng có thể tùy ý cự tuyệt. Đương nhiên, lập xuống loại kia đặc thù quy tắc, chỉ có như vậy danh khí cực lớn đạo quán mới được. Samantha lời nói ý tứ cũng rất rõ ràng. Nagreen Gym liền là loại kia danh khí cực lớn đạo quán. Bất quá Samantha còn có mấy điểm không nói, tỉ như quán chủ không dựa theo quy củ cự tuyệt khiêu chiến. Sau đó lại bị người báo cáo cái gì, đến lúc đó chỉ muốn người quán chủ kia danh khí, thực lực đầy đủ, bị phạt liền sẽ không thái lang, thậm chí sẽ chỉ thu được một chút không đau nhức quan ngứa miệng cảnh cáo. Loại này đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Samantha lại làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Những này qua đi lại nói. Ikiyo bất đắc dĩ thở dài nói. Ai, khảo nghiệm đâu? Mặc dù như thế hỏi, nhưng Ikiyo trong lòng đã đại khái biết đáp án. Hắn nhớ kỹ nơi này giống như có cái chốt mở ấy nhỉ. Nối thẳng tầng hầm vẫn là cái nào? Dù sao khảo nghiệm tám thành liền là tìm tới cái kia chốt mở. Khảo nghiệm mà, Lenora không có trực tiếp trả lời, mà là thật sâu dò xét Ikiyo vài lần nói, ta cũng liền không đến một chút hư, chỉ cần ngươi trả lời ta ba cái vấn đề liền tốt. Nói xong, Lenora vừa nhìn về phía bên người nàng một cái gã đeo kính, hoặc là nói là chồng của nàng nói, ho, đi đem dưới mặt đất chiến đấu sân bãi thông đạo mở ra a. Ấy. Họ đầu tiên là sững sờ, tùy theo từ bỏ suy nghĩ gật đầu về cười nói, là, hài tử mẹ, họ quay người đi đến tầng cuối cùng giá sách, ấn về phía một bản so sánh dày thư tịch, tùy theo tại vị một tiếng dưới, một cái thang lầu thông đạo chậm chậm mở ra, Lenora lúc này mới nhìn về phía Ikiyo cười nói, những cái kia phổ thông trên nơ cùng ngươi không cách nào đánh đồng. Tự nhiên khảo nghiệm cũng phải có chỗ khác biệt. Ta cũng liền không nhiều lãng phí thời gian. Thứ nhất hỏi, như thế nào trong truyền thuyết Pokemon? Vì sao muốn đem bọn nó được xưng là trong truyền thuyết Pokemon? Ikiyo run rẩy hai hạ khóe miệng. Cũng không trả lời. Mặc dù hắn đối khảo nghiệm khác biệt có như vậy một chút ngạc nhiên. Nhưng cũng sẽ không chấn kinh cái gì. Duy chỉ có là vấn đề này. Thực sự để hắn vô cùng quỷ dị. Tại đăm chiêu không hiểu được về sau, Ikiyo đành phải nhìn về phía Lenora hỏi ngược lại. Cái này tính là gì? Nhà trẻ đề mục. Đúng vậy, tại Ikiyo xem ra, cái này thật liền là nhà trẻ đề mục. Dù là vẻn vẹn hiểu một điểm Pokemon tri thức người, cơ bản đều có thể trả lời đi lên Lenora cũng không nói chuyện. Cứ như vậy lẳng lặng cùng Ikiyo đối mặt, ngược lại là Samantha tại sau lưng đâm đâm Ikiyo, nhẹ giọng nói ra, đừng loạn, Gây sự à, nhanh lên cầm xong huy chương. Ngươi không phải còn muốn đi bắt Jiraora sao? Tốt à, Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nhìn về phía Lenora nói. Bởi vì chúng nó 10 phần thưa thớt. Khó mà gặp phải. Cơ bản đều là chỉ nghe tên không thấy nó thân. Cộng thêm bọn chúng đều là từ cổ đại đã lưu truyền tới nay. Đồng thời hơn phân nửa có phổ thông Pokemon khó mà thớt cùng năng lực đặc thù hoặc là thực lực. Thậm chí bị cổ nhân bái thần minh hay là tai ếch, cho nên tại hiện đại được xưng là trong truyền thuyết Pokemon. Ân, không có gì quá lớn lỗ thủng. Thứ nhất hỏi trả lời chính xác. Lenora dựng thẳng lên hai ngón tay tiếp tục cười nói. Như vậy, thứ hai hỏi, người đối Anova nơi này trong truyền thuyết Pokemon lý giải bao nhiêu? Ikkyo híp mắt nhìn về phía Lenora, tốt nửa ngày mới lạnh giọng nói ra. Đây coi như là vấn đề. Samantha gặp này lại lần nữa kết hai điểm, vội vàng đứng lên mũi chân đá vào Ikkyo đầu vai nói khẽ. Tự luyến cuồng, Ikkyo, ta nhờ ngươi. Đừng làm sự tình a. Cái này khảo nghiệm đã ra đơn giản như vậy. Nói không chừng Lenora quán chủ chỉ là lo lắng đạo quán quy củ. Tìm lối thoát, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Tốt tốt tốt, ai, Ikkyo vỗ vỗ Samantha mông đít nhỏ. Thở ra một hơi đáp, Anova nơi này Legendary Pokemon ngược lại là có rất nhiều. Ngươi là muốn nghe chúng nó cụ thể một điểm cố sự. Vẫn là cái đại khái. Thời gian của ta rất nhiều. Ngươi có thể nói bao nhiêu, ta liền có thể nghe bao nhiêu. Lenora nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. Có thể nghĩ đến ngươi thời gian khẩn trương. Chỉ cần nói cái đại khái liền tốt. Tốt, Ikkyo gật gật đầu. Hơi sửa sang một chút liền mở miệng đáp. Trước từ Forces of Nature nói. Trong truyền thuyết Tornadus, Thundurus, bọn chúng phân biệt đại biểu cuồng phong cùng lôi điện, chỗ đến đều sẽ khiến mưa to tai hại, hủy hoại nông cây trồng, mà mỗi đến lúc này, trong truyền thuyết sẽ mang lại cho thổ địa phì nhiêu Landorus liền ra tới ngăn cản bọn chúng, đồng thời trừng phạt bọn chúng, cụ thể ta liền không nói, thánh kiếm sĩ, trong truyền thuyết bởi vì cổ đại nhân loại chiến tranh. Tại bông tuyết vùng đất ngập nước cái kia phụ cận gây nên một trận đại hòa. Đồng thời tại lúc ấy những cái kia nhân loại, Pokemon hãm sâu nguy cơ thời điểm là Cobalion, Terrakion, Virizion cái này ba cái Pokemon cứu vớt bọn hắn. Bất quá, bọn chúng ba cái đối với nhân loại cũng không phải là rất tín nhiệm. Phi thường chán ghét nhân loại đưa tới chiến tranh. Cơ bản rất ít xuất hiện tại mọi người trước mặt, dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều. Ngoài ra còn có nghe nói có thể mang đến thắng lợi, Victini. Dùng tiếng ca thao tác vui vẻ hoặc bi tình tự, Meloetta. Cuối cùng, Anova nơi này gần như đạt tới mọi người đều biết hai chỉ cự long. Đi theo Black Hero Zekrom, đi theo White Hero từng cái Reshiram. Ta chỗ này còn có một cái tương đối bí ẩn nghe đồn. Chắc hẳn đọc thuộc lòng Anova lịch sử ngươi. Hẳn là cũng sẽ biết. Trong truyền thuyết, Reshiram cùng Zekrom từng là một thể. Tại lúc ấy được xưng là Long Thần. Cũng được xưng là đại địa mạnh nhất Chi Long. Nó cùng, Ikkyo còn chưa nói xong. Lenora sắc mặt đột nhiên đại biến. Vội vàng dừng tay nói ra. Liền đến nơi đây, thứ hai hỏi ngươi trả lời chính xác. Ikkyo nhếch miệng lên một tia nụ cười chế nhạo, cũng không có nói thêm cái gì. Lenora ngăn cản Ikkyo nói rằng, nó dụng ý rất rõ ràng, không muốn để cho cái kia nghe đồn khiến cho mọi người đều biết. Cứ việc cái này gần như cùng bịt tai mà đi trộm chuông không có gì khác biệt. Bởi vì ở đây mấy người kia, dù là hiện tại không hiểu, sau đó cũng tất nhiên sẽ lý giải. Đương nhiên, Anova nơi này thần thú. Ikkyo là có hai cái không nói. Cái kia hai chỉ Pokemon ở trong game có thể tính làm thần thú. Nhưng ở chỗ này thật đúng là không tính là trong truyền thuyết Pokemon. Thứ nhất, Keo Đeo cũng là tương lai thánh kiếm sĩ một thành viên cổ đại nhưng gần như không có nghe đồn lưu truyền tới nay. Tự nhiên không bị mọi người tính làm trong truyền thuyết Pokemon. Không, thứ hai, Genesect mấy trăm triệu năm trước đã diệt tuyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra là năm nay Team Plasma đem nó phục sinh. Đồng thời cải tạo thành công Pokemon, tự nhiên cũng không tính được là lưu truyền xuống trong truyền thuyết Pokemon. Như vậy, thứ ba rồi, Lenoa thở sâu, nhìn về phía Ikkyo thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng nói ra. Người đối những cái này truyền thuyết bên trong Pokemon thấy thế nào? Ikkyo lần này ngược lại không vội, đồng thời triệt để xác nhận ý nghĩ của hắn. Samantha cũng không nói gì thêm nữa. Dường như biết phạm sai lầm, cúi thấp đầu không nói. Hilda sớm tại Ikkyo mở miệng trả lời thứ hai hỏi thời điểm, liền vội vàng cầm bút ký ghi chép. Cứ việc đối ở phía sau mặt cái kia nghe đồn phi thường tò mò, nhưng Hilda cũng biết hiện đang thỉnh thoảng hỏi thăm thời điểm. Thế là chỉ có thể nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ, nhìn về phía Lenora khẽ cười nói, đây là vấn đề của ngươi, vẫn là Anova liên minh, hoặc là nói Order vấn đề. Lenora hoàn toàn không có cái gì ngoài ý muốn cảm giác. Ikkyo có thể nói ra lời này thật đúng là tại dự liệu của nàng bên trong, cùng tại Order cùng liên minh trong dự liệu. Dù sao Ikkyo cũng không phải cái gì đồ đần, liền trầm mặc như vậy một hai giây về sau, Lenora chỉ về phía nàng mình cười nói, đều xem như thế đi, ta cũng rất tò mò, người vị này thu phục đông đảo trong truyền thuyết Pokemon người. Đi vào Anova, tại khiêu chiến Vectis đại hội sau khi, sẽ không biết tung tích của bọn nó, đồng thời thu phục bọn chúng. Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, liếc mắt chung quanh về sau, mới chậm chậm mở miệng cười nói, ta cũng không muốn đem sự tình làm quá tuyệt, cho nên, nói cho Anova liên minh, nói cho Order, chỉ này một lần, đáp án, ta cho ngươi biết, ta là biết trong đó như vậy một hai con tung tích, ta cũng sẽ đi thu phục bọn chúng, về phần ta vì cái gì biết. Xem như Ho-Oh nói cho ta biết à, ta dù sao cũng là nó sứ giả không phải sao? Người sáng lập cùng Pokemon cộng đồng hữu hảo sinh tồn thế giới. Đây cũng là ta chức trách không phải sao? Cứu vớt những cái kia Pokemon, từ bỏ những cái kia Pokemon quan niệm, cũng là chức trách của ta không phải sao? Mặt khác, liên minh hẳn là cũng biết trong đó mấy cái tung tích à. Không có đi thu phục, chỉ là không nghĩ phạm cổ đại thời điểm phạm sai lầm à. Ta đây, đại biểu Ho-Oh, tự nhiên tại những địa phương kia sẽ không phạm sai. Cho nên, ta nói lại lần nữa xem. Nói cho Anova liên minh, nói cho Order, chớ làm loạn gây sự. Đừng tới tìm ta phiền phức. Lenora nhìn chằm chằm Ikkyo, nội tâm nhẹ nhàng thở ra cười nói. Ta đã biết, ta sẽ như thực báo cáo, Anova nơi này cái kia thần bí phạm pháp tổ chức, cùng thánh kiếm sĩ nhóm liền nhờ ngươi, hiện tại đi theo ta, chúng ta tiến hành đạo quán chiến. Tốt, Lenora đúng là bị Ikkyo cho lắc lư ở, hoặc là nói, Ikkyo kéo ra Ho-Oh, mặc cho ai đều phải tin tưởng, phải biết, Ho-Oh sự tích đều tại cái kia bày biện. Ai sẽ không tín nhiệm Ho-Oh? Đã Ho-Oh có thể chọn lựa Ikkyo, cái kia còn dùng nhiều lời. Lại thêm Ikkyo nói ra những cái kia cổ nhân phạm sai, càng làm cho Lenora coi là Ikkyo biết thánh kiếm sĩ tung tích. Không phải vì sao nói ra cứu vớt, từ bỏ một từ, mà tình huống thực tế đâu. Thuần túy là Ikkyo mù liều, còn lại vẫn là không nói nhiều tốt. Bất quá, Ikkyo đến cũng có chút ngoài ý muốn. Lenora người này xem ra không đơn giản. Không đơn thuần là một cái gym leader, thư viện quán chủ, nhà bảo tàng quán chủ, tại trong liên minh tuyệt đối còn có càng chức vị cao mới đúng. Không phải Order như thế nào lại đem chuyện này giao cho nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.